Chương 163, tim đau đớn. Dịu cô, mau nhìn là ai tới rồi. Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Dì mở ra khe hở, nàng thân thể mềm mại tựa ở khe hở quỷ dị bên dưới, trong tay nhẹ lay động lấy quạt xếp ngăn trở mặt mình. Tử thủy tinh trong con ngươi hiện lên vẻ đắc y yêu quái cùng nhân loại hoàn toàn chính xác tại qua lễ Vu Lan lúc phương pháp không giống nhau. Thân là yêu quái Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Dì cũng hẳn là gia nhập hỉ kỳ a y u bên trong tại ban đêm du đãng. Bất quá có thể làm cho yêu quái hiền giả chủ động gia nhập hỉ kỳ a y u, ngoại trừ yêu quái chi chủ bên ngoài không có người khác, giải u dọ kỳ không có phát động hỉ kỳ a y u, yêu quái hiền giả cũng liền khinh thường tại cùng những cái kia phổ thông yêu quái. Cho nên, nàng là đang lừa dự cổ, nàng sở dĩ rời đi, chỉ là muốn lúc chạm vạng tối cho dự cổ một kinh hỉ. Nghĩ đến cô đơn thiếu nữ kích động lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, dù cả gì liền là một trận hưng phấn. Yêu quái hiền giả có lẽ sẽ có thay đổi, nhưng là cái kia cố học được từ dấu dò ký giác thú vị, lại chưa từng có biến qua. Dù cả gì đại nhân ngài gần nhất biến hóa thật sự là quá lớn. Tại giả cù mỏ dù cả gì bên người, còn có một đạo khác khe hở mở ra, hai tay khép tại trong tay áo kiểu vĩ sỉ kỳ ghệ mì giả cù mỏ gian cung kính cúi đầu, nàng cân nhắc một chút ngôn ngữ, tao mày mở miệng nói ra. Ngài cùng ta gặp nhau lúc cho tới bây giờ. Biến thực sự có chút gian hết chỗ chê quá mức minh bạch, nàng biết, thân là yêu quái hiền giả dù cả gì là nhất định hiểu được nàng ý tứ. Bởi vì dự cổ xuất hiện, dạ cụ mỏ dù cả gì đã loạn tâm tư, tại nhất thời gian chính xác xuất hiện tại chính xác nhất địa điểm dự cổ, để yêu quái hiền giả nhiều năm tâm bình khí hòa bị làm rối loạn. Xuất hiện tại dù cả gì suy yếu nhất thời điểm, xuất hiện tại nàng tâm linh lỗ thủng lớn nhất thời điểm, cái kia đi vào nàng nội tâm thiếu nữ. Tựa như là vận mệnh bên trong tất nhiên. Cho nên, ta cảm thấy ngài hẳn là rời xa nữ hải kia. Nàng im miệng, gian rủ cả gì mặt âm trầm hoành nhìn lướt qua giả cụ mỏ rủ cả gì, màu đỏ tía thâm thúy trong con mắt, bắn ra một cỗ sát khí. Sát khí lạnh lẽo cùng xỉ kỷ ghệ mì khế ước hạn chế, để gian sợ run cả người, nàng túi đầu xuống ra hiệu mình thần phục, mặt không biểu tình. Mặc dù giả cụ mỏ gian tại gần nhất trong vài năm đối rủ cả gì trợ giúp khá lớn, dù cả gì cu nở dê thời gian dần trôi qua đối nàng tín nhiệm có thừa, nhưng là còn không có ngàn năm ràng buộc hai người, dù cả gì còn sẽ không triệt để đưa nàng xem như người nhà đối đãi, sẽ chỉ xem như một cái dùng tốt xỉ kỳ gệ mì. Dạ cụ mò dù cả gì không thích bị người nói giáo, không thích bị người nói này nói kia, ngoại trừ cái kia nàng không thể làm gì, rõ ràng yêu nhưng lại xa lánh nam nhân. Dạ cụ mò gian rất thông minh, nàng mặc dù là yêu thú, nhưng là trí thông minh so với nhân loại bình thường cao hơn bên trên không ít, đang trợ giúp dù cả gì làm việc đoạn thời gian này bên trong, EQ cũng là có đề cao, cho nên nàng biết bây giờ không phải là mình tại lúc nói chuyện, chỉ là cùng kinh túi đầu xuống. Dạ cụ mỏ gian chỉ là tại lấy ý nghĩ của mình nói ra đề nghị, đây là xì kỷ ghệ mì phải làm. Đây là ta sự tình, gian ngươi không cần nhiều lời, ta hiện tại trạng thái tự mình biết hiểu được rồi, gian ngươi đi về trước đi. Nơi này giao cho ta liền là. Dù cả gì sắc mặt dần dần nhu hòa xuống tới, nhẹ giọng đối dạ cụ mò gian nói. Là, dù cả gì đại nhân. Lam diện không biểu lộ cung kính con người, sau đó cái kia đạo mở ra khe hở khép lại, đem gian nuốt vào. Ai ta đương nhiên biết. Nhìn xem gian từ trước mắt biến mất, dù cả gì lắc đầu thở dài, vỗ vỗ mình cứng ngắc mặt, lần nữa lộ ra tiểu dung, cao giọng hô to. Dịu cô nàng khoan thai ngồi tại khe hở bên trên, chờ đợi thiếu nữ gốc gỗ đạp lên mặt đất lo lắng chạy âm thanh. Thế nhưng là đợi thật lâu, nàng trong tưởng tượng dịu cổ cu nở dê không có xuất hiện. Nếu mày, dù cả gì híp mắt đánh giá chùa mỏ gì gì bên trong dẫn hồn đèn, những này hẳn là dịu cổ đặt ở chỗ đó mới lạ. Nàng chậm rãi bước vào chùa mỏ gì gì bên trong, như lưu ly sáng long lanh con mắt toát ra một vòng tử quang, lặng lặng cảm thụ được nơi này khí tức. Chùa miếu bên trong như là u minh quỷ, tiếng gió vù vù thổi qua, gốc kia to lớn cây hoa anh đào chập chờn cảnh, để cho người ta cảm thấy âm trầm kinh khủng. Dạ cụ mò rủ cả gì nhanh đi vài bước, nàng đẩy ra mấy gian cửa phòng, cái này mấy căn phòng đều là dự cổ thường tại địa phương, theo đẩy thuê phòng môn càng nhiều, trên mặt của nàng cu nở dê càng ngày càng lo lắng. Đều không có cắn răng, dạ cụ mò rủ cả gì cu nở dê mặc kệ thân thể của mình. Trực tiếp phát động cảnh giới chi lực. Quá khứ cùng tương lai cảnh giới trong suốt song đồng tựa như vạn hoa kính, dù cả gì ánh mắt xuyên thấu thời gian, đem đi qua một ngày nơi này chuyện phát sinh tái hiện tại trong đầu của mình. Nô làm sao có thể rủ cả gì nôn mửa một cái, khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, vội vàng dùng tay che, trên mặt cũng là xuất hiện kinh hoàng. Mặc kệ nàng như thế nào đi nhìn sang chuyện phát sinh, nàng nhìn thấy đều là một phiến hư vô, liền tựa như có ai đem thời gian đoạn ngắn đã cách trở. Đây không phải là người nào đó dùng năng lực, mà là nó tồn tại bản thân, liền không bị thời gian ghi chép. Ngoại trừ Long Thần bên ngoài, chỉ có họ Kỳ đại nhân nghĩ đến Dù Dọ Kỳ, dù cả gì lo lắng trên mặt trầm lại, bất quá không cách nào xác định để nàng vẫn còn có chút nôn nóng. Cẩn thận túi đầu tự hỏi, nếu như là Dù Dọ Kỳ, cảnh giới của mình chi lực hoàn toàn tìm không thấy là tình có thể hiểu, như vậy hắn đem dự cổ mang đi nơi nào đâu? Hôm nay là lễ Vu Lan giả củ mò dù cả gì bừng tỉnh đại ngộ, lấy trí tuệ của nàng lập tức liền nghĩ đến điểm mấu chốt. Nếu như là dự dọ kỳ, nói không chừng liền sẽ mang theo dự cổ đi nhiều người địa phương, cũng chính là ẩn kỳ nhanh chóng kéo ra khe hở, dù cả gì tiến nhập trong đó, tiến về hơi ẩn kỳ. Nơi này dự cổ tựa như là bay múa tại trong bụi hoa bơm bướm, nàng xuyên qua ở trong đám người, như chuông bạc tiếng cười vui thỉnh thoảng truyền đến, dài dù dọ kỳ nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng của nàng. Cũng đã nói xong khác biệt, dự cổ kỳ thật cũng không có mua thứ gì. Ngoại trừ một cái xinh đẹp búi tóc cùng một chút bọn chơi đồ chơi bên ngoài, nàng cái gì đều không muốn. Bất quá, cùng những vật kia khác biệt, dịu cổ môi đến một cái bán quà vật quầy hàng đều sẽ ngừng chân, sau đó chờ mong nhìn xem dấu dò kỳ trả tiền, đem những cái kia quà vật đều là thưởng thức một lần. Mặc kệ đã ăn bao nhiêu, dịu cổ bụng dưới vẫn là như thế bằng thẳng, hoàn toàn nhìn không ra một điểm phồng lên. Dịu cổ đi từ từ ra đám người. Nàng tìm tơ im một cái dốc cao leo đi lên, đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn chăm chú toàn bộ hờn kỳ náo nhiệt cùng phồn hoa. Từ từ, dài u dọ kỳ tới gần nàng hai tay khoác lên trên vai của nàng. Thật sự là xinh đẹp thành thị A, họ kỳ rủ củn cảm ơn ngươi, để ta thấy được những này. Liền xem như không gia nhập trong đó, chỉ là như vậy đứng xa xa nhìn cái kia phi thường náo nhiệt thành thị, dịu cổ liền đã cảm động tột đỉnh. Đúng vậy A, thật sự là xinh đẹp A. Bất quá cùng dự cổ Mỹ lệ so sánh, tòa thành thị này cũng không kịp ngươi vào nhất. Liên tục động lòng người lời tâm tình dấu dò kỳ hạ bút thành văn, tại ban đêm ánh đến dưới, nàng trắng đoan gương mặt xinh đẹp nhiễm lên nhẹ nhẹ ửng đỏ. Từ từ, dài u dò kỳ đầu tới gần nàng. Phảng phất biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, dịu cổ thở hổn hển, chậm rãi nhắm mắt lại. Mọng nước đôi môi ngọt ngào mà ôn nhu, giống như là cây hoa anh đào cánh hoa vẩy xuống. Tỏa ra ngọt mà thanh nhã mùi thơm ngát. Mà tại cảnh giới bên trong giả cụ mỏ rủ cả gì, chỉ là ngơ ngác nhìn hai người, cảm thấy tim đau xót cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.